Thiếp thân đặc công, chương 1618, Kim Ốc Tàng Kiều, góc truyện audio.com, rạng sáng khoảng 2 giờ rưỡi, Mộc Úc Phương kinh doanh nhà rượu này à, rạng sáng 2 giờ, đã là bắt đầu đóng cửa, mà hiện trường khách hàng tự nhiên là cũng rất tự giác ào ào đứng dậy rời đi. Đợi cho đến đây tiêu phí khách hàng đã là đi sau đó, Mộc Úc Phương vừa xử lý một ít sự vật, đợi cho quán ba công nhân đem quán ba thanh lý quét dọn một lần sau đó đã là có thể chuẩn bị rời đi. Phương tỷ, nói như vậy ngươi chẳng phải là mỗi đêm cũng muốn bận đến muộn như vậy à? Nhưng mà thật mệt mỏi đây. Cố Khuynh Thành nhìn vừa dừng lại Mộc Úc Phương, mở miệng nói. Mộc Úc Phương hơi chút mỉm cười, nói. Kỳ thật ta đã là thói quen, lại nói kinh doanh cũng không phải bề bộn nhiều việc, vào ban đêm quán ba đóng cửa đi trở về muốn ngủ bao lâu đi nằm ngủ bao lâu. Nhưng bất kể thế nào nói, mở mắt thức đêm đối với nữ nhân cũng là không tốt. Phương tỷ là thật cực khổ. Cố Khuynh Thành nói, không có gì, hơn nữa, khổ cực đã không có người đau đây, đây mới là hầu hết mọi người thương tâm. Mộc Úc Phương nếu có điều chỉ nói, cặp kia vũ mị mắt đẹp đã quét Phương Giật Thiên một mắt. Phương Giật Thiên nghe lời này sau đó chỉ có thể là âm thầm cười khổ, mà Cố Khuynh Thành nhưng cũng là hé miệng cười khẽ lên. Khi đến Mộc Úc Phương thu xếp xong những điều này thời gian, Phương Giật Thiên đã cùng các nàng hai đại người đẹp ly khai quán bar, hướng phía dưới lầu đi đến. Mộc Úc Phương xe là đứng ở bên ngoài, đi ra ngoài phía sau Giật Thiên để cho Mộc Úc Phương cùng Cố Khuynh Thành ngồi ở sau xe chỗ ngồi, hắn là ở phía trước lái xe, đợi cho hai người mỹ nhân ngồi trên sau xe Mộc Úc Phương cỗ xe màu trắng xe hơi BMW đã nổ vang một tiếng tại dưới bóng đêm hướng phía trước bay nhanh đi. Khách sạn Hilton, Phương Giật Thiên đi xe hơi mà đến, xe đứng tại khách sạn Hilton đỗ xe nơi, xe ngừng ổn sau đó đã cùng Mộc Úc Phương, Cố Khuynh Thành các nàng hai đại người đẹp đồng loạt đi xuống xe. Mộc Úc Phương trước đây đã làm xong chuẩn bị tâm lý cùng Phương Giật Thiên đồng loạt lại đến khách sạn Hilton, bên người còn có Cố Khuynh Thành cái này người rất đẹp, dù là làm tốt chuẩn bị, nhưng đi xuống xe đích thời gian nàng đôi mắt nhìn Phương Giật Thiên một mắt trên mặt không khỏi nhiễm lên một tia đỏ bừng, càng phát ra có vẻ kiều diễm mê người lên. Đồng dạng Cố Khuynh Thành sắc mặt không phải là không nhiễm lên tầng thứ nhất đỏ bừng, có lẽ là vì che giấu trong lòng vẻ này thẹn thùng ý, đã cùng Mộc Úc Phương bắt chuyện nổi lên, một đoàn người đã đi vào khách sạn, ngồi thang máy lên lầu. Đi ra thang máy sau đó Phương Giật Thiên cùng hai đại người đẹp cùng nhau hướng phía phòng cho Tổng thống đi tới, dùng thẻ từ mở cửa phòng ra, đợi cho hai người mỹ nhân sau khi tiến vào Phương Giật Thiên mới đi vào thuận tiện quan trọng cửa phòng. Giật Thiên, nói như vậy ngươi là tối hôm qua vừa đến Kinh Thành. Mộc Úc Phương mở miệng hỏi, tại đi xe hơi tới đường xá thượng Cố Khuynh Thành cùng nàng ngồi ở sau xe tòa bắt chuyện Cố Khuynh Thành đã là đem tại Nhật Bổn chuyện đã xảy ra nói ra một lần. Mộc Úc Phương lúc này mới hiểu rõ đến Cố Khuynh Thành tại Nhật Bổn chuyện đã xảy ra, mà Phương Giật Thiên là thẳng đến Nhật Bổn, trực tiếp chấn nhiếp rồi Nhật Bổn Sơn Khẩu Tổ đích lão đại trực khiến Sơn Khẩu Tổ phần đông thành viên ở trước mặt hắn cũng không dám ngẩng đầu lên. Dạng này rất là uy thế Mộc Úc Phương coi như là góc truyện audio.com. Nghe Cố Khuynh Thành thuật chuyện mà không thể từng vừa thấy, nhưng mà cũng là có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó Phương Giật Thiên là làm thế đích uy phong tám mặt và cường thế vô cùng. Bất kỳ một người nào nữ nhân đều không hy vọng nam nhân của mình là người trứng mềm, tại trong lòng các nàng mình thường yêu đích nam nhân thủy chung là anh hùng. Bởi vậy nghe Cố Khuynh Thành giảng thuật tại Nhật Bổn chuyện đã xảy ra, Mộc Úc Phương trong lòng là phấn khởi lên, trong đầu cũng là đối với riêng họ đích nam nhân mà âm thầm cao hứng tự hào. Ừ, tối hôm qua ta cùng Giật Thiên đã khuya mới đến Kinh Thành, sau đó đã tới đây nghỉ ngơi. Cố Khuynh Thành nói xong lời cuối cùng tựa hồ là nhớ tới tối hôm qua Phương Giật Thiên đối với nàng quăng, sắc mặt là đỏ lên vạn phần. Nói như vậy nếu không có Khuynh Thành có chuyện, ngươi đi Nhật Bổn một chuyến sau đó cách Kinh Thành, nhưng mà tên hỗn đản này cũng không có đến thăm ta đây. Mộc Úc Phương trong miệng giấu không được rất giận. Phương tỷ kỳ thật ngươi hiểu lầm Giật Thiên trước đây đã xảy ra chuyện đây, nhưng lại rất nghiêm trọng thiếu chút nữa là vẫn chưa tỉnh lại. Cố Khuynh Thành nghe vậy sau đó nhịn không được nói. Cái gì, gặp chuyện không may, ra, điều gì đã xảy ra? Mộc Úc Phương vừa nghe trong lòng đã bối rối, mắt đẹp nhìn về phía Phương Giật Thiên, vội hỏi. Lại nói tiếp Phương Giật Thiên gặp chuyện không may trong lúc hôn mê, Mộc Úc Phương thật là không biết còn tưởng rằng Phương Giật Thiên là ở tại vội vàng sự tình, bởi vậy không có thể sang đây xem nhìn qua nàng. Mà nghe xong Cố Khuynh Thành như lời nói sau đó Mộc Úc Phương trong lòng đã bối rối, nhịn không được hỏi. Cố Khuynh Thành sắc mặt biến thành hơi kinh ngạc trong lòng biết Mộc Úc Phương còn không biết Phương Giật Thiên gặp chuyện không may đích sự tình, nàng xem Phương Giật Thiên một mắt liền đem Phương Giật Thiên tại thành phố Thiên Hải đối kháng tổ chức Hắc Thập Tự mà trọng thương hôn mê vừa thức tỉnh hơn nửa tháng đích sự tình êm tai nói tới. Mộc Úc Phương nghe, đặc biệt là nghe được Phương Dật Thiên hôn mê tất cả 3 tháng chưa tỉnh lại, nàng một tấm vẻ mặt đã là trắng bệch nổi lên, một lòng cũng theo đó treo lên, rồi sau đó đã vạn phần may mắn Phương Dật Thiên cuối cùng là không có chuyện gì tỉnh lại, nếu không chính cô ta cũng là muốn đả thương tâm muốn chết. Dật Thiên, phát sinh chuyện như vậy làm sao ngươi không nói cho ta? Mộc Úc Phương cầm lấy Phương Dật Thiên cánh tay, nhịn không được mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn đầy trách cứ ý. Phương Dật Thiên hơi chút mỉm cười, nói, người ngốc à, lúc ấy ta hôn mê đây, thế nào nói cho ngươi biết? Vậy ngươi tỉnh lại sau đó, vì cái gì không gọi điện thoại nói với ta một tiếng? Mộc Úc Phương u khó chịu không ngừng, chất vấn nói. Nói ra ngươi nhất định sẽ sốt ruột cho nên ta nghĩ thầm đi lên kinh thành lần nữa nói cho ngươi. Chẳng qua vừa tỉnh lại rất nhiều chuyện muốn thu xếp tạm thời không thể phân thân, chính xác khuynh thành tại Nhật Bổn ra chút ngoài ý muốn ta sẽ vượt qua đi. Sau đó đi suốt đêm trở lại kinh thành, Phương Dật Thiên nói, rồi sau đó đã thân thủ ôm Mộc Úc Phương kích thước lưng áo, nghe thấy người theo trên người nàng phát ra cái kia cổ say lòng người hương thơm thành thục mùi, vừa cười vừa nói, lại nói bây giờ ta không thể không việc gì. Ngươi thật ghét, chuyện như vậy cũng không nói với ta. Mộc Úc Phương hừ, góc chuyện audio.com, một tiếng, đã hờn dỗi như đẩy ra Phương Dật Thiên cánh tay. Phương Dật Thiên đành phải cười khổ, lời nói xoay chuyển, nói. Ồ, giống như đã muộn, các ngươi cũng mệt nhọc à, nghỉ không chúng ta nghỉ ngơi đi, nói thằng nhãi này ánh mắt đã không thể chờ đợi được hướng phía ở mềm mại rộng thùng thình giường nhìn qua. Cố Khuynh Thành nhìn Phương Dật Thiên ánh mắt trong lòng âm thầm thối tiếng tên hỗn đản này khẳng định là đánh cái gì lệch ra chủ ý, một tấm vẻ mặt không khỏi đỏ bừng không ngừng. Đúng vậy à, đã muộn, Khuynh Thành chúng ta ngủ chung đi. Chẳng qua Dật Thiên ngươi là ngủ ghế trường kỳ được rồi, không cho ngươi trên giường, ai bảo ngươi để cho ta mất hứng. Mộc Úc Phương mở miệng nói, đã lôi kéo Cố Khuynh Thành hướng phía trên giường đi tới. Cố Khuynh Thành che miệng cười khẽ, đôi mắt quét Phương Dật Thiên một mắt đã cùng Mộc Úc Phương đi tới ngồi trên giường. Tuy nói Mộc Úc Phương có chuyện trước đây không được phép Phương Dật Thiên bò lên giường đến, tuy nhiên Phương Dật Thiên ở ra mặt dày tự nhiên là không đem Mộc Úc Phương như lời nói làm cơ hội, chỉ thấy hắn ngượng ngùng cười, Mộc Úc Phương mới vừa đi tới ngồi trên giường hắn chân sau đã đuổi kịp, vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn Mộc Úc Phương, đó là tại váy dài phác họa hạ hiển thị rõ thành thục bộ dạng thùy mị thân thể mềm mại ngọc thể. Ngươi, làm sao ngươi ra chết còn dựa trên khuôn mặt đã tới. Đêm nay ngươi phải ngủ ghế trường kỳ. Mộc Úc Phương trừng Phương Dật Thiên một mắt nói, hì hì, Phương tỷ, chẳng lẽ ngươi không biết ưu điểm lớn nhất của hắn là chết ra lại mặt a? Chẳng hạn như điều này tự hào đây, Cố Khuynh Thành ăn cười, nói, Phương Dật Thiên cười, nghe xong Mộc Úc Phương như lời nói chẳng những không có đi tới, ngược lại là ngồi ở Mộc Úc Phương bên người, thân thủ ôm lấy Mộc Úc Phương thành thục kiều nộn thân hình, môi gần Mộc Úc Phương bên tai, nhẹ nhàng đụng vào Mộc Úc Phương mềm mại cực kỳ vành tai, nói. Úc Phương, nhưng mà cuối cùng làm chuyện gì ngươi là có tha thứ ta đây? Nghỉ không đêm nay ta sẽ mặc ngươi dư lấy dư đoạt được rồi. Ngươi nói đi, cách chương.